Xuyên thành phản diện cầm tù nam chính sống sao đây? Chương 45, vô hình lưu nhân xung phải điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn lão tướng quân đầu tiên là Trinh Lăng, lập tức mặt tối sầm, vô cùng lo lắng mà đuổi ra ngoài. Đánh nhau, hoàng thượng còn ở đây. Tiểu thằng nhóc không muốn sống nữa không? Tiêu Dư An theo sát phía sau, vội vã đuổi kịp. Đánh nhau, thú vị như vậy sao? Nhanh đi xem náo nhiệt. Hai người chạy tới đình viện, phát hiện Tạ Thuần Quy cả người bị Lý Vô Định vòng vào trong ngực, tứ chi ràng buộc không thể động đậy, Lý Vô Định bất đắc dĩ nói. Xong chưa, thắng bại đã định, Tạ Thuần Quy hung hăng cắn răng, bính kính dẫy, một cái xoay người, hơi quyền mà lên, Lý Vô Định dễ dàng tránh thoát, cầm huy tới một quyền, làm bộ lắc một cái, đem Tạ Thuần về theo như ở trên mặt đất. Tôn lão tướng quân mặt cũng thanh, Lý Vô Định, ngươi đang làm gì, còn thể thống gì à? Lý Vô Định quá sợ hãi, vội vã buông ra Tạ Thuần Quy quỳ trên mặt đất. Hoàng thượng, tôn tướng quân ta, chấm, một lời chưa xong, Tạ Thuần Quy cùng hắn quỳ gối một khối. Hoàng thượng, tôn tướng quân, là ta cưng rắn phải lôi kéo Lý Tương Quân tỉ võ. Lời này không giả, vốn là Lý Vô Định dự định trực tiếp dẹp đường hồi phủ, không nghĩ tới đột nhiên bị người ngăn lại. Ngài là Lý Tương Quân, Tạ Thuần Quy nhìn hắn, đáy mắt có kinh hỉ cùng sợ hãi. Ngươi là, Lý Vô Định nghi hoặc, Tạ Thuần Quy tự giới thiệu hoàn, Lý Vô Định bừng tỉnh ngộ ra. Tạ Thuần Quy ta biết ngươi, ngài biết ta, chấm, Tạ Thuần Quy mừng rỡ như điên, ngươi thập tuổi sinh nhật lúc ta đi quá nhà ngươi ít quá rượu mừng. Lý Vô Định cười khẽ, hắn dung nhan uy nghiêm, cười rộ lên lại không hề sát khí. Tạ Thuần Quy lấy dũng khí kéo Lý Vô Định cánh tay của ngôn ngữ kích động. Lý Tương Quân ta ngưỡng mộ ngài rất lâu rồi. Ta muốn làm ngài phó tướng. Lý Vô Định đầu tiên là sừng sốt ngượng ngùng xoa đầu cười rộ lên, thoạt nhìn lại có ta ngu đần. Hảo, bất quá ta phó tướng là có thể đánh thắng ta, ngươi nỗ lực. Lý Vô Định quyền đương là thiếu niên một thời kích động mê sảng, vỗ vỗ người vai dành cho cổ vũ sau, lại phải ly khai. Ai biết Tạ Thuần Quy vậy mà lại không cho hắn đi, hơn nữa không nói hai lời giống như hắn đánh nhau. Tiêu Dư An nghe xong, trợn to hai mắt hỏi Tạ Thuần Quy. Người ngưỡng mộ hắn, Tạ Thuần Quy kiên định gật đầu. Tiêu Dư An cả kinh suýt nữa đem đầu lưỡi cắn đi. Tạ Thuần Quy làm sao có thể ngưỡng mộ Lý Vô Định. Trời sinh chứ trong, hai người tuy nhất cùng xuất hiện là ở Tạ Thuần Quy tử thủ miền Bắc Trung Quốc biên cảnh kia nửa tháng trong, phản quốc Lý Vô Định phái người tới khuyên nói hắn đang quy hàng. Tạ Thuần Quy ngửa mặt lên trời cười dài, ngủ vứt đi một ngụm. Người trở lại nói cho Lý Vô Định người kia, chỉ cần ta còn sống, liền tuyệt sẽ không để cho địch quốc thiết kỵ bước vào miền Bắc Trung Quốc danh giới nhất bộ, dối trá đồ, còn dám tới nhiễu loạn quân tâm, ghê tởm đến cực điểm cút. Bây giờ nhìn nữa, nếu mà Tạ Thuần Quy thờ nhỏ ngưỡng mộ Lý Vô Định thật đúng là đặc biệt sao? Có điểm ngược a, gặp Tiêu Dư An không có không hờn giận, Tôn lão tướng quân nộ xích Lý Vô Định vài câu, sau đó khiển người rời đi, Lý Vô Định ôm quyền cáo từ, đứng dậy đi mấy bước lại đột nhiên. Phản hồi, hoàng thượng, tôn tướng quân, Tạ gia yêu nhi, vũ lực bất phàm, là đáng làm tài, ta vừa mới thiếu một gã phó tướng, khẩn cầu hoàng thượng có thể dẫn hắn cho ta phó tướng. Ước tình huống gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người này sau này tình tiết vừa kịch đi hướng, căn bản là đi ngược lại, nếu như đem bọn họ ném một khối, thực sự là mạc danh kỳ diệu. Thực sự là đạo đức không có, thực sự là kỳ quặc quái gở, thực sự là, quá tốt chơi nữa, Tiêu Dư An gật đầu. Duẫn, Tiêu Dư An từ tướng quân phủ trở lại cung thành, không có trực tiếp quay về tầm cung, mà là vãng thứ phòng đi đến. Trong cung phần lớn thị vệ cũng không thường ở trong cung, thay phiên thay ca thế nhưng thiếp thân thị vệ bất đồng, thời thời khắc khắc cũng phải hộ ở hoàng thượng tả hữu. Thứ phòng không có cảnh dương cung xương phòng vậy hồ trong sức tưởng tượng, ngắn gọn sạch sẽ, nhưng ở đắc dễ chịu tự tại. Tiêu Dư An đập gõ cửa, hồi lâu không người trả lời. Tiêu Dư An di một tiếng, xoay người lại vãng tầm cung đi đến, sau đó ở cự ly tầm cung mấy thước địa phương dừng bước. Cửa tầm cung, đứng vài tên thị vệ, Tiêu Dư An liếc mắt rơi ở một tên trong đó trên người. Tựa hồ cảm thụ được ánh mắt Yến Hà Thanh quay đầu xem ra. Áo đen đỏ khâm, ba ngón khoan dáng đỏ văn đai lưng giữ mình, chân đạp tạo giày, tóc đen buộc lên, khí thế phi phàm, chán giữa, là vô biên phong và tháng. Tiêu Dư An đột nhiên bắt đầu lo lắng trong cung các tiểu cô nương, tuy rằng còn chưa tới phần sau bản tình tiết vở kịch thế nhưng Yến Hà Thanh nhan giá trị thật rất phạm quy a cồn. Tiêu Dư An hữu hảo đúng Yến Hà Thanh nhoèn miệng cười, Yến Hà Thanh đột nhiên đừng tục chải tóc. Tự mình đâu chọc tới hắn sao? bất minh cho nên Tiêu Dư An đi tới Tẩm cung thị vệ nhìn thấy hoàng thượng trở về, nhất tề quỳ lại. Tiêu Dư An cười híp mắt nói các đồng chí cực khổ, sau đó nhiều nhìn Yến Hà Thanh hai mắt, kết quả nhìn thấy tay phải hắn ống tay áo lực lực trên trở mình, hình thành một không quá lịch sự nếp uốn. Tiêu Dư An xẹt qua vài tên quỳ lại cúi đầu thị vệ, đi tới Yến Hà Thanh bên người khi, gặp bốn bề vắng lặng chú ý, đột nhiên lặng lẽ vươn tay, thay hắn câu dưới tay áo, lại cấp tốc thu tay về, bước đi tiến Tẩm cung. Nếu là Tiêu Dư An lúc này quay đầu lại, hắn lại thấy Yến Hà Thanh mím môi, nhợt nhạt mà cong dưới khóe miệng. Tử không bao giờ dùng phụ trách Cảnh Dương cung sau, đỏ tay áo đúng Tiêu Dư An hầu hạ càng phát ra chu đáo, thế nhưng ngày gần đây lại chung quy là sai lầm chồng chất không yên lòng. Ngày hôm đó sáng sớm, Tiêu Dư An vuốt chậu nước trong lạnh lẽo nước hỏi đỏ tay áo. Đỏ tay áo ngươi gần đây làm sao vậy, là ngã bệnh sao? Đỏ tay áo mặt như màu đất quỳ lại trên mặt đất. Nô tỳ sơ ý đại ý, xin hoàng thượng trách phạt. Tiêu Dư An vội vã kéo nàng, mau đứng lên, sinh bệnh nói nhanh đi thái y điện nhìn một cái. Đỏ tay áo lắc đầu, quay về hoàng thượng, đỏ tay áo không ngại, kia gần đây thế nào luôn luôn tâm thần bất định, đỏ tay áo cắn môi dưới, do dự hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu. Hoàng thượng, đỏ tay áo có một chuyện muốn nhờ. Tiêu Dư An ôn ôn hòa cùng mà nói. Người yên tâm nói, hoàng thượng, trước đó vài ngày, nô tỳ đã nhận ngoài cung tin tức nói nô tỳ muội muội bệnh nặng, nô tỳ nghĩ ra cung đi xem nàng. Đỏ tay áo thấp đầu, hai tay chặt chẽ bắt cùng một chỗ, thấp thỏm chờ trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này thật sâu, cung đình có một quy định bất thành văn, vào cung cung nữ là tuyệt đối không thể ra cung, suy cho cùng cũng là các nàng luôn luôn hầu hạ ở công chúa hoàng thượng bên cạnh, nếu là ra cung, nhất là sợ để lộ cái gì trong cung bí mật, hai là sợ bị ý đồ bất chính người thu mua, nổi lên ác ý, ba là sợ các nàng không chịu nổi thâm cung cô quạnh, liền chạy như vậy. Đỏ tay áo trời sinh vốn cũng không ôm cái gì mong muốn, Tiêu Dư An đột nhiên vỗ bàn một cái, đem nàng sợ đến cả người run lên. Hoàng thượng ngài đừng nóng giận, nô tỳ muội muội sinh bệnh thế nào không nói sớm, ngươi nhanh lên quay về đi thăm nàng một chút đi, được rồi chờ một chút ta cấp một mình ngươi thủ dụ, ngươi đi thái y điện mang một gã thái y ra cung, cấp muội muội ngươi xem bệnh. Tiêu Dư An vừa nói vừa đi tìm Văn Chương. Đỏ tay áo mộc lăng lăng nghe xong Tiêu Dư An nói, sau đó mắt vòng đỏ lên, nức nở nói. Tạ hoàng thượng, 18 tuổi năm ấy, thân là trưởng nữ nàng vì đệ muội có thể có miệng lương thực dư, không chút do dự vào cung, sau đó nhịn năm chờ tuổi tác cũng biết mình đời này cũng đem táng tại đây lạnh như băng thâm cung trong. Nhưng hôm nay xem ra, vậy mà lại không hề hối ý, xế chiều hôm đó, đỏ tay áo mang theo hoàng thượng tự tay viết thủ dụ ra cung, cùng ngày buổi tối Tiêu Dư An quả nhiên. Mất ngủ, tác giả có lời cách chương.